Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hai người đều ở nhà trên ghế sofa nhìn phim truyền hình. Ta muốn đi ngủ, Sở Lăng bỗng nhiên nói ra. Sở Lăng vẫn luôn không muốn cùng Lục Diêu cùng nhau nhìn TV, dù cho rất nhớ nhung Lục Diêu bên người ấm áp. Chỉ là bởi vì này một tụ tập bên trong Lý Yên chết thê thảm. Sở Lăng không muốn làm cho Lục Diêu chứng kiến. Lục Diêu cho rằng nàng có thể nghiêm ngặt mà tách ra trong hí ngoài hí, nhưng là nhìn đến trên TV Sở Lăng sắc mặt tái nhợt nhìn qua ngoài cửa sổ tắt thở thời điểm, Lục Diêu đau lòng mà không thở nổi, kiếp trước Sở Lăng cũng vậy là loại này sao? Sáng là nghĩ như vậy nghĩ, Lục Diêu đau lòng như đau xoắn. Sở Lăng chính chuẩn bị ngồi dậy cầm điều khiển từ xa, lại bị Lục Diêu thật chặt ôm lấy. Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu khẳng định không phải rất dễ chịu, chính quay người lại muốn nói đây chẳng qua là diễn xuất thời điểm, đã bị Lục Diêu hôn lên muốn mở miệng bờ môi. Lục Diêu dễ dàng tiến vào Sở Lăng lãnh địa phung phí mà cướp đoạt, dường như đang xác định Sở Lăng tồn tại. Sở Lăng mặt đỏ tới mang tay, sóng lòng sôi sục tay chân vô lực. Lục Diêu hôn cùng trước kia không hề cùng dạng, trước kia luôn nhẹ nhàng, sầu triền miên, còn lần này lại chăm chú ôm Sở Lăng, hận không thể cầm Sở Lăng bóp vào trong xương tủy, sợ đây hết thảy đều chỉ là một cái ảo giác. Thẳng đến hai cái hít thở không thông rồi, Lục Diêu mới buông ra Sở Lăng. Diêu Diêu, Sở Lăng hai mắt ngập nước đấy, mặt hồng phác phác bởi vì thiếu dưỡng khí thân thể đã có điểm nhũn ra rồi. Lục Diêu ánh mắt đã bắt đầu thanh minh đứng lên. Lăng Lăng, ta, Diêu Diêu, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, lần kia tắm thời điểm, vì cái gì? Sở Lăng xấu hổ có thể dì máu, thanh âm cũng vậy càng ngày càng nhỏ. Lục Diêu nghe xong cũng hiểu được Sở Lăng muốn nói cái gì. Ngươi uống say, Sở Lăng rất nhanh ngẩng đầu đến. Ngươi, là bởi vì cái này nguyên nhân. Lúc nói lời này, Sở Lăng ánh mắt lấp lánh. Lục Diêu nhìn xem như vậy Sở Lăng, nở nụ cười, trong lòng cái này bất an cũng dần dần biến mất. Đưa tay ôm Sở Lăng eo. Bằng không đây, còn có thể có nguyên nhân khác sao? Sở Lăng không nói gì, chẳng qua là ôm Lục Diêu, nghe Lục Diêu khí tức trên thân. Buổi tối thời điểm, Lục Diêu dùng phòng sách máy tính thời điểm, nàng mới hiểu được Sở Lăng hỏi câu nói kia là có ý gì. Chứng kiến góc phải phía dưới nhắc nhở, người có một phong bưu kiện mới. Thời điểm, Lục Diêu thói quen mở ra, nàng cho rằng Bạch Cảnh phát tới kế hoạch hoặc là báo cáo. Mở ra về sau, Lục Diêu sợ ngây người. Đây là, hình của mình, tại một gia cà phê trong cửa tiệm, Lục Diêu hạ lật trên cơ bản có thể thấy được đại khái tình tiết. Lục Diêu nghĩ tới này là chuyện khi nào, là lần kia thấy phụ thân của lãnh viện viện sự việc, cái này quay hình góc độ thật sự là không tốt lắm, trừ đi tờ thứ nhất có thể nhìn rõ ràng mặt của mình ngoài ra, những thứ khác cũng chỉ là bóng lưng, vỗ tới đều là lãnh viện viện phụ thân phẫn nộ biểu lộ. Cùng với phía sau lãnh viện viện cùng lãnh viện viện phụ thân nổi giận tình cảnh. Lục Diêu nghi hoặc ai nhàm chán như vậy cho mình phát cái này, không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Vừa nhìn phía dưới văn tự, Lục Diêu lập tức nhìn thoáng qua kiêu kiêu là của ai. Quả nhiên là Sở Lăng đấy. Sở Lăng lại đã quên rời khỏi kiêu kiêu, Lục Diêu mặt không thay đổi cầm nội dung xem xong rồi, sau đó lại lật một chút trước kia email, Lục Diêu minh trắng rồi Sở Lăng hỏi câu nói kia là có ý gì rồi. Lăng Lăng, ta có việc đi ra ngoài một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu không chút do dự xóa email, ngồi đối diện cạnh cửa sổ học thuộc lòng Sở Lăng nói ra. Há, về sớm một chút ta làm cơm chưa chờ ngươi. Sở Lăng ngẩng đầu lên đối với Lục Diêu cười cười. Ân, chứng kiến đến người là Lục Diêu thời điểm, lãnh viện viện rõ ràng ngây ra một lúc rồi sau đó, nở nụ cười. Xem ra nàng cũng chỉ có điểm ấy bổn sự, liền biết ơn địch một mặt cũng không dám. Rất thất vọng, đúng không? Lục Diêu kéo ra cái ghế ngồi xuống, lộ thiên quán cà phê ấm ấm ánh mặt trời. Lãnh viện viện trong mắt có một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh chấn định lại. Đương nhiên sẽ thất vọng, nhếch môi cười, như thế nào, như vậy đau lòng tiểu tình nhân của ngươi. Lục Diêu mặt không thay đổi nhìn xem lãnh viện viện cuối cùng chẳng qua là lạnh nhạt nói một câu. Biết rõ ta lúc đầu tại sao phải tìm ngươi sao, còn không phải là bởi vì nhà kia người vừa vặn phạm vào ta đấy kiêng kỵ. Lãnh viện viện lạnh nhạt nói, nàng đương nhiên biết rõ Lục Diêu tìm nguyên nhân của nàng, bất quá, Lục Diêu hỏi như vậy, lãnh viện viện tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Không hoàn toàn là, Lục Diêu nhìn chằm chằm vào lãnh viện viện con mắt, là vì Lăng Lăng, bởi vì này sự kiện chạm phải không chỉ là ngươi điểm mấu chốt, cũng bởi vì chuyện này người bị hại là Lăng Lăng. Nếu như không phải lãnh viện viện càng ngày càng không hề có nguyên tắc rồi, Lục Diêu chắc là sẽ không cầm chuyện này chạc phá. Ngươi có ý tứ gì? Lãnh viện viện bắt đầu bối rối uống một ngụm cà phê. Người học chính là tâm lý học không cần ta nói quá nhiều a, Lục Diêu cười lạnh. người ở trong thực nghiệm thất truy nã rồi hình của ta, đơn giản chính là muốn đem ta cũng vậy biến thành cùng Sở Dung Sở Hùng như vậy, không phải sao? Lục Diêu thẳng vào nhìn xem Lãnh Viện Viện, cũng có khả năng là ta yêu mến ngươi rồi. Lãnh Viện Viện nhếch môi cười, ngươi biết không, ngươi liền có lẽ cả đời sống trong bóng tối. Lục Diêu mở miệng, ngươi đây, ngươi lại đi ra. Lãnh Viện Viện trong mắt tràn đầy lạnh như băng, ngươi cứ nói đi. Lục Diêu cười đến sáng lạn, học tâm lý ngươi cảm thấy ngươi tính tình như vậy ngươi có dám đi hay không theo đuổi ánh mặt trời. Lục Diêu không chút nào cho Lãnh Viện Viện thờ cơ hội. Ngươi đời này đã định trước sẽ không cùng ngươi ưa thích người nói ra ta yêu ngươi ba chữ, bởi vì ngươi sợ hãi. Liền bước đầu tiên cũng không dám phóng ra người có tư cách gì đi ôm ánh mặt trời. Ngươi cái gì cũng không biết. Lãnh Viện Viện cúi đầu xuống, trong lòng rối bòng bong. Lục Diêu cũng không cảm thấy Lãnh Viện Viện đáng thương, nàng tất cả bi kịch đều là chính mình áp đặt cho mình đấy, chính mình kiếp trước bởi vì Sở Lăng mà chú ý qua một đoạn thời gian chuyện của nàng, cho nên mới phải biết rõ nhiều như vậy, đã biết rồi về sau, chỉ có thể nói một câu, đều là một mình ở tìm đường chết. Những chuyện khác ta sẽ không quản, nhưng có một việc ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Sở Lăng là bạn lữ của ta, chấm, Lục Diêu thanh âm rất lạnh, mang theo mơ hồ uy hiếp. Lãnh Viện Viện ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc. Không chịu thua, Lục Diêu uống một ngụm cà phê, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi một mực ngốc trong bóng đêm đấy sao? Lãnh Viện Viện nghi ngờ nhìn xem Lục Diêu, không phải là bởi vì Lục Diêu hỏi vấn đề, mà là bởi vì nàng phát hiện Lục Diêu thật sự hiểu rất rõ nàng. So với chính nàng còn hiểu nàng, bởi vì ngươi chưa từng có đi ra nội tâm tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có trải qua người khác nhân sinh liền không có tư cách đánh giá người khác lựa chọn. Lãnh Viện Viện lạnh lùng mở miệng, vẫn là như vậy so sánh thuận mắt ta không thích người khác chàng yêu thích ta, rõ ràng hận muốn chết còn một bộ tình định suốt đời bộ dáng, thật sự dường như khó nhìn. Lục Diêu mắt hí nhìn về phía nơi xa suối phun, Lãnh Viện Viện thề đây tuyệt đối là nàng đời này trong nhất nuốt không trôi một lần. Ta tò mò, ngươi là làm sao mà biết được, nếu như lời cũng nói ra rồi, cũng vậy không có tất yếu giả bộ tiếp nữa rồi. Đầu tiên, trước tiên là nói về một gần đây đấy, ngươi đối phó địch nhân của ngươi thời điểm là tuyệt đối sẽ không như thế dịu dàng, nếu như ngươi đã yêu ta, như vậy Sở Lăng tuyệt đối sẽ không nhận được ngươi bất kỳ vật gì, nhận được các loại hiếm thấy email người nên là như vậy ta chỉ có điều nội dung nhân vật chính đổi một chút mà thôi. Lục Diêu nhìn về phía Lãnh Viện Viện, cho nên ngươi đã định trước chỉ thuộc về tối tăm, bởi vì ngươi chính mình cầm sẽ cho chính mình ấm áp khi ánh mặt trời tự tay bóp chết rồi. Ngươi có nghĩ tới hay không hiện tại Sở Lăng còn nhiều hận ngươi? Lục Diêu câu môi, Lãnh Viện Viện nhìn về phía nơi khác trầm mặc. Thứ hai, ngươi nhắc đến Lăng Lăng thời điểm phần lớn dùng các loại đại từ mang qua, ngươi học tâm lý học đấy, ngươi tự hiểu được đây là ý gì? Điểm quan trọng nhất Lục Diêu sẽ không nói ra, điểm quan trọng nhất trước đó sinh Lãnh Viện Viện vẫn là khắc phục chướng ngại tâm lý, xuất thủ chẳng qua là tại Sở Lăng chết rồi về sau, cũng là bởi vì lần kia ra tay, nàng làm hết thảy mới có thể cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Dựa vào cái gì? Lãnh Viện Viện triệt để phát điên, chất vấn. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta trước gặp được nàng đấy. Cuối cùng nhưng lại là ngươi cùng với nàng rồi. Ngươi có nghĩ qua ở chung với nàng sao? Lục Diêu lạnh lùng hỏi, kiếp trước không có chính mình, cũng vậy đồng dạng không có Lãnh Viện Viện. Trên cái thế giới này có hai loại người, một loại sống ở rạng sáng, sở trường sáng sớm, thành công ở giữa trưa, an hưởng ở hoàng hôn, mà đổi thành một loại nhân sinh ở đêm tối, phát triển ở đêm tối, mò mẫm lăn lộn ở đêm tối, chống đỡ lấy nàng chính là vì liếc mắt nhìn hoa mỹ ánh sáng mặt trời, mà người ta thuộc về người sau, từ lần đầu tiên nhìn thấy người bắt đầu ta biết ngay, chúng ta là một loại người. Không, ngươi sai rồi, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải một loại người. Ta một mực theo đuổi không phải đi có được ánh mặt trời, mà là đi bảo vệ. Nếu như không phải kiếp trước Lục Diêu tuyệt đối sẽ không đối Lãnh Viện Viện nói nhiều như vậy. Nếu như ngươi trải qua ta trải qua sự tình, ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Lãnh Viện Viện châm chọc cười cười. Ngươi đã trải qua cái gì? Lục Diêu hời hợt, tận mắt nhìn thấy rồi phụ thân giết mẹ của mình. Lãnh Viện Viện phủi đất một chút đứng lên, lần này, trong lòng vọt lên một luồng hơi lạnh, nàng bắt đầu hiểu được phụ thân nói câu kia nữ sinh này không đơn giản là có ý gì rồi. Không nên kích động, cũng không cần quản ta làm sao mà biết được. Ngươi muốn ta ngay cả ngươi nhất cơ mật phòng thí nghiệm cũng biết, còn có cái gì là không thể biết đấy. Lục Diêu lạnh nhạt nói, Lãnh Viện Viện lại nghe ra uy hiếp chính mình cội nguồn không có biện pháp động nàng, nàng không thể cầm phòng thí nghiệm đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện năm đó khả năng có nguyên nhân khác. Đây mới là Lục Diêu tới gặp Lãnh Viện Viện nguyên nhân thực sự, treo ở chỗ đó cuối cùng là cái uy hiếp không bằng giải quyết xong. Lãnh viện viện một mực không dám nhớ lại kia đoạn màu đen trí nhớ, cho nên cũng vậy chưa từng có nghi vấn qua kia đoạn trí nhớ. Hôm nay nghe Lục Diêu vừa nói như vậy, đột nhiên cảm thấy có điểm đáng ngờ rồi. Lục Diêu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Ta nên trở về ra ăn cơm chưa? Chuyện của ngươi chính ngươi chăm chú ngẫm lại a. Tại ngươi thấy được đêm tối thời điểm, khả năng quay đầu lại liền phát hiện ánh mặt trời một mực sau lưng ngươi. Lục Diêu nói những lời này thời điểm nhớ tới lần kia trong quán cà phê thấy người nam nhân kia, đó cũng là người đáng thương. Về sau, liền thật sự không ai nợ ai rồi, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Lục Diêu nghĩ thầm, một mở cửa đã nghe đến rồi đồ ăn mùi thơm, Lục Diêu rón ra rón rén mà đi vào trong phòng bếp từ phía sau lưng ôm lấy Sở Lăng. À, Sở Lăng lại càng hoảng sợ, đao lệch lạc ngón trỏ đã bị hung hăng mà cắt một chút. Lục Diêu vốn là bởi vì giải quyết xong một nhân vật nguy hiểm, lại đã hiểu rồi Sở Lăng đoạn thời gian trước không bình thường là nguyên nhân gì, cho nên có chút hưng phấn, chỗ nào nghĩ đến sẽ làm bị thương đến Sở Lăng. Lục Diêu tự trách mà không được rồi. Ta đi lấy thuốc, không có việc gì, lỗ hổng không lớn. Sở Lăng nhẫn nhịn đau đớn nói, lỗ hổng hoàn toàn chính xác không phải rất lớn, nhưng mà tay đứt ruột sót, rất đau lợi hại. Lục Diêu vội vội vàng vàng đã tìm được trước kia không có tác dụng hết rượu cồn, nhẹ nhàng tẩy trừ miệng vết thương. Sở Lăng đau đến cắn chặt răng răng, phải trừ độc bằng không lây nhiễm thì càng phiền toái, người trước nhẫn nhịn nghe lời. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng, cuối cùng là Lục Diêu xào đã xong đồ ăn, Sở Lăng hầu như không sao cả động chiếc đũa toàn bộ là Lục Diêu cho gắp đồ ăn. Diêu Diêu ta tổn thương chính là bàn tay trái, cách trương.